Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Đôi mắt tím của Hắc Viêm Triệt híp híp lại, không nói gì. Triệt Nhi, mẹ muốn có cục cưng, khi nào thì con sinh cho mẹ? Khấu Lê Lạc vui vẻ hỏi. Muốn thì tự mình sinh, cha có thể cho mẹ. Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, nghe ra được tâm trạng vô cùng không tốt. Khấu Lê Lạc sừng sốt đỏ mặt. Tiểu giặc lùn, chúng ta đi thôi, có người bị đạp trúng đuôi rồi. Hắc Viêm Tước cười cười, con ngươi màu xám bạc khiêu khích nhìn con trai lớn tính tình cổ quái của mình. Em còn chưa gặp Cồn Cồn. Khấu Lê Lạc tách ra muốn đi vào cửa, tiếc rằng Hắc Viêm Triệt lại bị che ở trước mặt vẫn không nhúc nhích. Cô ấy khó chịu, mẹ đừng làm phiền cô ấy. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Khấu Lê Lạc ngẩn người, nhỏ giọng nói không có gì chứ. Triệt Nhi, chúng ta có nghe nói chuyện của Ký Giao, lần này đến chính là muốn nói với con buông tha cho con bé đi, con bé chỉ là có ý nghĩ sai một chút. Khấu Lê Lạc nhìn anh, trong giọng nói có cầu xin. Không, Hắc Viêm Triệt phun ra một chữ ngắn gọn, mẹ nhìn con bé trưởng thành, có thể xem như vì vậy mà tha thứ cho con bé một lần không? Khấu Lê Lạc hơi sốt ruột nói. Không, Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, vậy có thể xem như là vì mẹ đưa Cồn Cồn đến bên cạnh con. Khấu Lê Lạc khẽ nói. Hắc Viêm Triệt nhìn bà, không nói gì. Có thể không? Khấu Lê Lạc hỏi lại. Không có lần thứ hai. Hắc Viêm Triệt hất mặt lạnh lùng trả lời. Mẹ bảo đảm. Khấu Lê Lạc vui vẻ giơ tay lên làm động tác thề. Hắc Viêm Triệt nhìn bà, không nói gì. Tiểu giặc lùn, về thôi. Hắc Viêm Tước nhàn nhạt nói. Khấu Lê Lạc nhìn ông, lại nhìn về phía con trai của mình, nhẹ giọng nói Triệt Nhi, có thể ôm không? Hắc Viêm Triệt nhìn bà một tiếng. Khấu Lê Lạc vươn tay ôm lấy anh, dịu dàng nói đối xử với Cồn Cồn thật tốt, con sẽ hạnh phúc giống mẹ. Hắc Viêm Triệt để mặc bà ôm anh, không nói gì, kiềm chế phản ứng khó chịu của mình. Hắc Viêm Tước không vui kéo vợ của mình lại, không nói một câu, vù một cái liền biến mất ở trước mắt anh. Hắc Viêm Triệt xoay người vào phòng, nhẹ nhàng leo lên giường, ôm viên Cồn Cồn đang ngủ say vào trong lòng, hôn nhẹ lên cái trán của cô, viên Cồn Cồn, tôi vì em mà thua tự do, cho dù thế nào em cũng là của tôi, cũng sẽ không chạy thoát. Sáng sớm, viên Cồn Cồn thức dậy, giật giật cơ thể va chạm vào một vật thể hình gậy cứng rắn, đã luyện thành thói quen nên vừa mở mắt liền gọi ngọt ngào thiếu gia, thứ đó của anh đụng tôi. Hắc Viêm Triệt mở mắt không vui nhìn cô, viên Cồn Cồn dụi dụi mắt ôm cổ của anh nhỏ giọng meo meo cứng cứng. Hắc Viêm Triệt chịu đựng cơn tức nhàn nhạt nói còn đau không? Còn một chút, nếu anh cho tôi ăn sô-cô-la thì sẽ không đau nữa. Viên Cồn Cồn cười ngây ngô vùi mặt vào ngực của anh. Hắc Viêm Triệt không nghĩ ngợi liền đánh vào mông cô một cái, một tiếng bóp rất thanh thúy. Viên Cồn Cồn tê dần, buông tay ôm anh ra, ngẩng đầu chống lại ánh mắt không vui của anh. Còn muốn sao? Hắc Viêm Triệt cười lạnh nhìn cô. Viên Cồn Cồn che mông của mình lại, lắc lắc đầu. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, xuống giường đi vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn nằm ở trên giường không muốn di chuyển. Một lúc sau Hắc Viêm Triệt bế cô lên đi vào phòng tắm, viên Cồn Cồn ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, sau đó nhìn Hắc Viêm Triệt nhỏ giọng nói thiếu gia, hôm nay cũng phải học sao? Không, Hắc Viêm Triệt ôm cô rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm, đặt cô ở trên. Góc truyện audio.com, giường, tôi có thể ngủ không? Mắt của viên Cồn Cồn sáng lên, vui vẻ đều viết ở trên mặt. Hắc Viêm Triệt đắp chăn cho cô xong, mở TV. Có thể ăn đồ ăn vặt không? Viên Cồn Cồn giữ chặt tay anh cười đến khuôn mặt sáng lạn. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, không nói gì. Không thể sao, viên Cồn Cồn nhìn vẻ mặt của anh, nhỏ giọng hỏi. Em nói đi, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô. Có thể, viên Cồn Cồn cười dùng hết sức lớn tiếng nói. Chúc mừng em, nhắm mắt lại tiếp tục nằm mơ đi. Hắc Viêm Triệt cười lạnh, đi ra cửa. Thiếu gia anh đi đâu vậy? Viên Cồn Cồn muốn xuống giường đi theo anh. Nằm đó, dám xuống nửa liền bóp chết em. Hắc Viêm Triệt quay đầu lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn lùi chân muốn xuống giường về, nhìn theo bóng anh rời khỏi căn phòng. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt bưng một cái khay vào phòng. Thiếu gia, viên Cồn Cồn người đàn ông xinh đẹp quay lại, nhỏ giọng gọi. Hắc Viêm Triệt để cái khay ở trên đầu giường, cầm lấy ly thủy tinh trên khay đưa cho cô, không nói gì. Viên Cồn Cồn nhận lấy ly sữa anh đưa tôi, ủng ục uống đến ngược đáy lên trời. Hắc Viêm Triệt lấy ly không trên tay cô về, để xuống khay, lại bưng cái chén trên khay lên, múc một muỗng để bên miệng thổi. Viên Cồn Cồn nhìn thứ trong chén, nhỏ giọng meo meo đây là cái gì? Thức ăn gia súc của heo. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn sừng sốt ngơ ngác nhìn anh. Hắc Viêm Triệt đưa muỗng đến bên miệng cô, nhàn nhạt nói há mồm. Cách chương.